đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, Thọ Mệnh Chân Lý. 4 Càng Cầu Đặt Mua. Phan Ly Thiên Kim Hồ Lô Tựu tại trưởng ấn phía trên quay chung quanh xoay tròn. Hắn đơn trưởng một thu, Kim Hồ Lô bay về. Cái này trưởng ấn hoàn toàn chính xác ra từ các chủ. Khí tức nhất trí, đám người nhìn đến kinh hồn táng đảm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, liền xem như đánh chết ta, cũng không tin. Cái này trưởng ấn, là ta bình sinh thấy lớn nhất trưởng ấn. Có tu hành người tán thán nói, mau nhìn cái kia, đám người nhìn về phía trưởng ấn trung tâm chỗ. Kia là một bộ sớm đã thi thể huyết nhục mơ hồ. Hai tay vỡ vụn, thân thể cùng ngũ quan bằng phẳng. Thân bên trên tăng y tàn tạ không chịu nổi. Là kia đặc thù hồng quan bên trong người. Phật môn cửu diệp cao thủ. Là hắn không sai. Người này đã bị các chủ một bàn tay đánh giết. Ma thiên các bên trong người đều kiến thức qua Lục Châu thi triển kinh người trưởng ấn giết người. Đặc biệt là Khương Văn Hư rơi xuống 5 ngón tay hố sâu. Cùng một màn trước mắt cực kỳ tương tự. Duy chỉ có bất đồng là đạo trưởng ấn này hình thành hố ấn. Thực tại to đến không hợp thói thường. Quá tốt, đáng tiếc không thể tận mắt thấy cửu diệp chi uy. Thật là hối tiếc. Cái khác tu hành người mặt lộ vẻ tiếc nuối. Tư Vô Nhai quan sát sau đó. Quan sát bốn phía, Đoan Mộc Sinh đi đến bên cạnh. Nói ra, thất sư đệ, có thể có nhìn ra manh mối gì? Sư phụ đã nhiên chiến thắng. Kia người khác đâu? Tư Vô Nhai lắc đầu. Sư phụ sẽ không có sự tình. Lão nhân gia ông ta cho dù không địch lại, cũng hẳn là có thể cấp tốc trốn khỏi. Minh Thế Nhân bay tới. Thở dài nói, sư phụ tính tình ngươi cũng không phải không biết. Lão nhân gia ông ta xưa nay sẽ không chạy trốn. Ai? Không phải người người cũng giống như ta thông minh như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong từ xa chỗ nhấc lên hai dạng đồ vật bay tới. Thất tiên sinh, mau nhìn, đám người nhìn sang. Kia hồng sắc quan tài, vỡ ra thiên toa, cực kỳ bắt mắt, đám người vây lại, Tư Vô Nhai cẩn thận tường tận xem xét. Mọi người ở đây cũng chỉ có hắn xâm nhập nghiên cứu qua kia hồng quan vận chuyển khí. Tục ngữ nói, bên ngoài làm xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, làm hắn nhìn đến thiên toa đường vân lúc, trong lòng run lên, cảm xúc có chút chập trùng mà nói, trên đời này có thể tạo ra thần kỳ như thế vận chuyển khí. Vận chuyển khí, chúng tu hành giả nghi hoặc khó hiểu, Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong liền đem hồng quan sự tình nói một lần. Đám người nghe đến âm thầm thấy lạ, nếu thật là như vậy. Hồng Liên chỗ thế giới bên trong, chỉ sợ là đạt đến ta nhóm mức không thể tưởng tượng nổi. Có người nói, Tư Vô Nhai gật đầu nói, không chỉ là như thế, cái này vận chuyển khí từ đặc thù chất liệu chú tạo. Trận văn phức tạp độ vượt xa khỏi thập tuyệt trận, nghe nói Khương Văn Hư lưu lại đại viêm lúc, tốn hao 100 năm thời gian mới khắc họa ra thập tuyệt trận. 100 năm thời gian chế tạo ra đến vận chuyển khí. Khó trách như thế rắn chắc. Đám người thán phục đến cực điểm. Tả Ngọc Thư xem thường nói. Hiện tại y nguyên bị huynh trưởng phá vỡ. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Như thế thật. Đám người nhìn về phía kia vết nứt. 10 phần chỉnh tề. Vết cắt bóng loáng nhất trí. Rất hiển nhiên là bị một kiếm mở ra. Có thể một kiếm chém ra có thể so với thập tuyệt trận lực phòng ngự vận chuyển khí. Các chủ tu vi. Đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Trước đừng đoán, các chủ hẳn là cách không xa. Đại gia chia ra tìm. Vâng, ngoặc kép, trong rừng, Lục Châu cảm thụ được kim liên tràn ra sinh cơ. Trăm mối vẫn không có cách giải. Chiếu theo trước đó tấn thăng cửu diệp đột phá về sau. Mang đến thọ mệnh là 200 năm. Vậy tại sao còn hội có sinh cơ tràn ra? Số lượng còn hội dâng đi lên đâu? Điều tức sau một khoảng thời gian, Lục Châu chỉ cảm thấy toàn thân sinh cơ so dùng tiền nhiệm khi nào hậu đều phải mạnh mẽ. Hắn đơn trưởng khẽ đảo, cỡ nhỏ cửu diệp kim liên pháp thân xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Lục Châu phát hiện, cửu phiến diệp tử lại hướng bên trên thu nạp một chút. càng thêm thẳng tắp sung mãn. Đồng thời, kim liên còn tại duy trì liên tục không ngừng mà tràn ra sinh cơ, làm dịu pháp thân cùng cửu phiến diệp tử. Chẳng lẽ là kim liên đem dùng trước hấp thu thọ mệnh toàn bộ phun ra? Hắn nhìn về phía hệ thống bảng, còn thừa thọ mệnh 156.003 ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm hắn nhìn đến chuỗi chữ số này thời điểm, Lục Châu trong lòng hơi động. Vì sao lại cái này dạng? Hơn nữa, bảng số lượng còn đang không ngừng dâng lên. Cộng 200, cộng 100, khiêu động tốc độ rất cân đối. Ánh mắt chuyển rời đến kim liên bên trên. Sinh cơ năng lượng còn tại tràn ra. Lục Châu tỉ mỉ mà nhìn xem cửu phiến diệp tử. Lúc này mới nhìn ra khác nhau. Một hơn phân nửa diệp tử hướng bên trên kiều. Bão hòa thẳng tắp, sáng tỏ chướng mắt. Tại kim liên liên diệp tiêm chỗ, hướng bên trên chịu lấy từ từ kim yên. Tình huống bình thường, tu hành người nạp vào nguyên khí, ngưng kết thành cương, cương khí tạo ra nhan sắc, cương ấn cũng là cái này đến. Nhưng là cái này từ từ dâng lên kim sắc sương mù là cái gì? Hồng liên nghiệp hỏa, kim liên hỏa diễm, Lục Châu bàn tay trái vung lên, nhất phiến thụ diệp bay đi, lơ lửng tại kim diệp bên trên. Tư thụ diệp lập tức hôi phi yên diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu lại lần nữa phất tay. Nhánh cây bay lên, đồng dạng lơ lửng tại liên diệp diệp tiêm bên trên. Tư kim diễm thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Châu giống như là phát hiện đại lục mới. Bắt đầu điên cuồng thí nghiệm, không biết mệt mỏi. Bốn phía tìm đồ, bùn đất, hòn đá, cùng với tham thiên thụ mộc, đều sẽ bị kim diễm thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cho tàn. Đây chính là cửu diệp năng lực mới. Không kịp nghiên cứu kim diễm uy lực, hắn chú ý tới lại có nhất phiến kim diệp phát sáng lên. Thọ mệnh số lượng còn đang tăng thêm. Thùng gỗ định luật là nói một cái thùng nước có thể trang nhiều ít nước quyết định bởi tại hắn ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ. Kim liên liên tọa cũng là như thế. Cửu phiến diệp tử đã sáng lên bát phiến. Bát phiến kim diệp kim diễm đã liền thành nhất thể. Để cả tòa pháp thân lộ ra càng thêm vào uy nghiêm khí thế. Lúc này, đan điền khí hải bên trong nguyên khí bành trướng lên. Năng lượng cũng tại tràn ra. Lục Châu kinh ngạc nói. Toàn bộ tất cả những thứ này phát hiện. Đều là lần thứ nhất. Đều là tân. Không biết. Cái này cực đại điều động Lục Châu lòng hiếu kỳ cùng hứng thú. Lục Châu nhìn về phía bảng còn thừa thọ mệnh, kẽo kẹt, đệ thất phiến diệp tử nhô lên, kim diễm toát ra, còn thừa thọ mệnh, 200.753 ngày. Đan điền khí hải bên trong nguyên khí bành trướng tốc độ lập tức gia tăng mấy lần. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ là bạo thể mà chết. Chấm ngoặc kép, Lục Châu trong lòng hơi động, bắt diệp đến cửu diệp thời điểm, kim liên không kiêng nể gì cả hấp thu. Cửu diệp hoàn thành lúc, kim liên bắt đầu điên cuồng phun ra năng lượng. Đây chính là cửu diệp phá hạn sau mang đến ngoài định mức thu hoạch. Kẽo kẹt đệ bát phiến diệp tử nhô lên. Kim diễm toát ra, còn thừa thọ mệnh, 219.003 ngày. Mỗi nhô lên nhất diệp, vừa lúc là 18.250 ngày. Cũng chính là 50 năm. Lục Châu hồi tưởng lại cả cái qua biến hóa. Nội tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trừ mở ra đệ cửu phiến diệp tử là đã thẳng tắp. Cái khác bát phiến diệp tử theo thứ tự hướng đệ cửu phiến diệp tử làm chuẩn nhô lên. Mỗi thẳng tắp nhất diệp chính là 50 năm, hẳn là một đến bát diệp đột phá lúc thọ mệnh hạn mức cao nhất cũng phá. Không có phá cửu diệp trước đó, một đến bát diệp mỗi mở nhất diệp tăng thọ 50 năm. Nhô lên kim diễm, ngoài định mức thêm 50 năm. Kể từ đó, bát diệp tổng cộng 400 năm, tăng thêm phá cửu diệp 200 năm, tổng cộng 600 năm thọ mệnh, vừa vặn là 219.000 ngày, ngoài định mức 3 ngày là trước đó chính mình còn lại. Lục Châu thở dài một âm thanh, lão phu toán học thật tốt, vừa thở dài xong, cửu phiến diệp tử kim diễm liền thành một đường, mang theo kim diễm liên tọa pháp thân, lơ lửng mà lên. Nhìn liền giống như là chân đạp kim hỏa, khí thế rộng rãi, thần uy không thể xâm phạm. Ngay sau đó, Đan điền khí hải bên trong tu vi cũng theo căng phồng lên tới. Bát diệp tích lũy thọ mệnh trả lại. Hấp thu năng lượng tự nhiên cũng hội một cũng trở về. Dù chỉ là một bộ phận, cũng không phải đan điền khí hải có khả năng tiếp nhận. Lục Châu không nói hai lời. Hai chân đạp đất, trực bước ngàn mét không trung. Ông, cửu diệp pháp thân nở rộ. Chịu lấy kim diễm kim liên. Sừng sững không trung. Cửu diệp diệp tiêm kim diễm giống như là vầng sáng giống như quanh quẩn pháp thân. Cửu diệp pháp thân. Là cửu diệp pháp thân. Ngay tại bốn phía tìm tìm ma thiên các đệ tử cùng tu hành người quay đầu liền nhìn đến 15. Trượng chi cao pháp thân. Ba vị trưởng lão nhìn đến kia rõ ràng cùng trước đó không giống liên tọa thời điểm. Lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Kim sắc hỏa diễm. Tư vô nhai mày nhíu lại lấy. Hẳn là cùng hồng liên nghiệp hỏa tương thông một loại năng lực. Khương Văn Hư cửu diệp lại không có. Chỉ sợ là tùy từng người mà khác nhau. Là các chủ. Lục Châu chui vào không trung. Đi đến pháp thân chính giữa. Các chủ muốn làm gì? Trước mắt bao người, không có người biết Lục Châu muốn làm gì. Lục Châu tại mọi người ngẩng đầu nhìn quanh thời khắc, tay phải lật bàn tay. Trưởng ấn rơi hạ, năm ngón tay sinh kim quang. Giữa ngón tay sinh tuyệt thánh khí chí. Bao trùm phương viên trăm mét trưởng ấn. Từ trên trời giáng xuống. Đám người trừng thẳng con mắt. Oanh, kim sắc trưởng ấn đè gãy khu vực bên trong toàn bộ thụ mộc. In dấu ra năm ngón tay khe rãnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.